Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726 sướng cái ca nhi, Hoắc Thiên Tiên này tính tình tới mau đi cũng mau, nàng sĩ diện không nghĩ ở thích chung cái này, đại ác nhân trước mặt mất mặt. Đem tay nải lấy về tới lúc sau quy quy củ củ tiếp tục về phía trước tiến. Diêu Bảo Bảo vừa thấy Hoắc Thiên Tiên đều ngoan ngoãn chống. Nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau cũng đem đồ vật cầm trở về. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chỉ nhìn đội ngũ phía sau mấy cái học sinh một bên khóc vừa đi. Thích Trung càng là càng thêm tâm tàn nhẫn. Khóc kia mấy cái chính thức Chu Mỹ quân những người đó. Các nàng tự nhiên cũng là có thể tiếp tục đi phía trước đi. Nhưng ngày hôm qua bị đánh địa phương còn ở đâu. Ủy khuất cực kỳ. Chỉ là nếu là mấy người cắn răng kiên trì. Thích Trung có lẽ còn sẽ mềm lòng làm các nàng nghỉ một lát nhi. Nhưng cố tình một đám bộ dáng này dường như đưa ma giống nhau. Nghe người đen đủi, như vậy một đối lập, Thích Trung ngược lại cảm thấy Hoắc Thiên Tiên càng vì hiểu chuyện một chút. Tính cách tuy nói tự cao tự đại một chút, nhưng ít nhất còn có vài phần cốt khí. Bị hắn lăn lộn nhiều như vậy thiên, hồi hồi một thân thổ một thân trần, mặc dù quăng ngã lại chật vật, cũng không nhìn nàng rớt xuống một giọt nước mắt trâu. Nhưng Chu Mỹ quân này mấy cái khóc tới khóc đi đã không phải lần đầu tiên. Hoắc Thiên Tiên sướng cái ca nhi tới nghe, Thích Trung thình lình giống lên một tiếng. Hoắc Thiên Tiên hoảng sợ, dưới chân cục đá vừa trượt, cả người trực tiếp nhào vào trên mặt đất. Cảnh Vân Chiêu vội vàng tiến lên đem người nâng dậy tới, còn không có tới kịp ân ủi một tiếng, chỉ nghe Hoắc Thiên Tiên xả giọng nói: "Thích huấn luyện viên, ngươi có phải hay không cố ý à?" Kia lớn giọng dường như gõ chung giống nhau, quả thực có thể hù chết người. Hoắc Thiên Tiên phủi phủi thân mình, cổ chân truyền đến một tia đau ý, có chút bực bội. Vừa định dép lên nhìn một cái, lại thấy Thích Trung vẻ mặt đen như mực nhìn chằm chằm nàng. Dường như nàng lại làm cái gì chuyện xấu nhi giống nhau. Tức khắc ngẩng đầu ưỡn ngực chừng hắn một cái. Báo cáo huấn luyện viên, ta sẽ không. Huấn luyện viên, xem ra ngài một chút đều không mệt, không bằng ngài tới một cái bái. Tiếng nói vừa dứt lại nói, thốt ra lời này, mặt khác đồng học cũng đều nổi lên hống. Huấn luyện viên, tới một cái. Thích huấn luyện viên, tới một cái. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, nhưng phát hiện như vậy một nháo, các bạn học tinh thần tựa hồ đều hảo điểm. Dứt khoát mở miệng hát đệm nói: "Thích huấn luyện viên, quân ca ngài cũng nên sẽ mấy đầu đi. Mỗi lần lĩnh sướng quân ca người đều là nàng, cái này lớp trưởng nàng đương đến cũng đủ vất vả." Thích Trung nhưng thật ra cái trực tiếp tính tình, cũng không cự tuyệt, mở miệng liên tới cái, đoàn kết chính là lực lượng. Thanh âm thô trung to lớn vang dội, nhưng thật ra làm nhân tâm, thần một trận. Hoắc Thiên Tiên liên tiếp trợn trắng mắt, nửa ngày chỉ nhảy ra hai chữ, tục khí. Hoắc Thiên Tiên chạm vị trí ở Cảnh Vân Chiêu phía sau, đi đường khập khiễng vẫn chưa bị nàng phát hiện. Hơn nữa này các bạn học phần lớn tương đối mỏi mệt, có chút lẫn nhau nâng, có chút lòng bàn chân ma ra bọt nước, đi đường cũng không quy luật, càng là nhìn không ra có cái gì vấn đề. Thích Trung quân ca một đầu tiếp theo một đầu, mặt khác lớp cũng là giống nhau. Các giáo quan tiếng ca lảnh lót lấy chấn quân tâm money, cơm trưa là ở bên ngoài ăn. Dường như trở về nguyên thủy giống nhau, nhiều vài phần yên tĩnh cùng náo nhiệt. Mà hồi trình trên đường, các bạn học trên người hiển nhiên chật vật nhiều, một thân mồ hôi vị. Trên người tựa hồ có thể ninh đến ra thủy tới. Trên mặt đều chiếm không ít cho bụi bùn đất. Mỏi mệt bất kham. Nhưng tưởng tượng đến trên ngựa liền phải kết thúc. Một đám ánh mắt sáng ngời mà chờ mong. Thiên tiên, Nhậm Tinh Nguyệt đột nhiên mở miệng kêu một tiếng. Cảnh Vân Chiêu vừa quay đầu lại. Chính nhìn Hoắc Thiên Tiên cả người đốn xuống dưới. Sắc mặt tái nhợt, che lại cổ chân. Thích Trung liền ở phụ cận vài bước xa. Đi nhanh tử vượt lại đây. Chuyện gì xảy ra? Không biết. Vừa mới nàng đột nhiên không đi rồi. Nhậm Tinh Nguyệt vẻ mặt hồ nghi. Hoắc Thiên Tiên, Thích Trung biểu tình nghiêm túc. Hết chương.